Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 775, chương 10, thao túng sát nhân thuật. 6. Khống chế nhân giết người. A, ha ha ha, Hắc Biên bức cười so với khóc còn khó hơn nghe. Mưa bom bão đạn ta đều trải qua, hay lại là lần đầu gặp phải thôi miên nhân giết người. Hoàng công tử, người hắn nương thật là tìm cho ta một cái chuyện thật tệ. Người đã gọi điện thoại cho ta, cũng là tuyệt lộ đi. Ta đề nghị bây giờ ngươi báo cảnh sát, đem tình huống với cảnh sát nói rõ. Báo cảnh sát, ngươi để cho ta báo cảnh sát. Hắc Biên bức cười lạnh, bây giờ ta chính là người phạm tội giết người. Đây chẳng phải là tự đầu la võng sao? Ngươi tình huống đặc thù, ta cùng Lương Văn Thông cũng sẽ làm chứng cho ngươi. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp chứng minh ngươi là bị đinh tiềm thôi miên, bị buộc giết người, coi như hết, ngươi cảm thấy cái nào cảnh sát sẽ tin tưởng? Vả lại nói, cho dù có thể chứng minh ta là bị đinh tiềm khống chế, ta cũng hay lại là bầm thây người phạm tội giết người. Tội chết có thể miễn, tội sống cũng khó trốn, ngồi xổm đại lao cũng không thiếu được. Ta không làm, vậy ngươi định làm như thế nào? Ngươi cho ta một khoản tiền, ta muốn xuất ngoại, đưa một cái người phạm tội giết người xuất ngoại. Ngươi cái yêu cầu này độ khó đã lớn một ít đi. Ngươi chỉ cần chuẩn bị tiền là đủ rồi, còn lại sự tình không cần ngươi quan tâm. Ngươi muốn bao nhiêu? 500.000 USD, còn bà nó ngươi đủ đen nha. Ta vì sao phải cho ngươi nhiều tiền như vậy? Ngươi chẳng qua chỉ là ta mướn thám tử tư, cái gì đều không cho ta làm thành, chính mình chọc tới phiền toái. Ta còn muốn quản ngươi chạy trốn. Ta tiền là không ít, có thể cũng không muốn tiêu phí ở vô dụng địa phương. Ngươi cũng không có tốn ở vô dụng địa phương. Ta vừa vặn biết điện thoại của ngươi bên trong có một chút bí mật nhỏ. Ta nhất thời hiếu kỳ liền đem những bí mật kia phục chế một phần. Vạn không cẩn thận tung ra ngoài, ngươi tổn thất coi như không chỉ là 500.000 đô la Mỹ đi. Hoàng Ngọc vừa giận vừa sợ. Ngươi tên khốn này, ngươi chừng nào thì với loại người như ngươi giao thiệp với. Ta đương nhiên phải phòng bị một tay. Nói thật, ta ngay từ đầu cũng không biết ngươi sẽ đối đinh tiềm làm gì. Vạn nhất ngươi đối với tên tình địch này không yên tâm, muốn tìm nhân giết hắn đi, ta cũng không thể chịu oan ức a. Bây giờ xuất hiện tình trạng ta cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng ta cuối cùng thuộc về là vì làm cho ngươi chuyện mới bị làm liên lụy. Bây giờ ngay cả nhà cũng không trở về, chỉ có thể đông tránh tây tạng. Cho ngươi tốn kém một ít không tính là quá đáng đi. Huống chi ngươi là hao tài tiêu tai. Khốn khiếp, có tin ta hay không tìm người giết chết cả nhà ngươi? Ta tin, bất quá ta là cô nhi, toàn bộ người nhà chỉ một mình ta. Hơn nữa ta bảo đảm ở ngươi giết chết ta trước, cho ngươi thân bại danh liệt. Đến thời điểm, chỉ sợ ngươi liền thừa kế phụ thân ngươi vị trí đều khó khăn. Đừng quên, ngươi đang ở đây nước ngoài còn có hai cái tỷ tỷ đây. Phi thường thời khắc, phụ thân ngươi nói không chừng cũng làm còn lại cân nhắc. Ngươi cũng không phải là hắn duy nhất tuyển hạng, coi như ngươi tiểu tử ngoan độc. Không có cách nào, bây giờ ta chính là một con tuyệt lộ sói đói. Vì còn sống, ta cái gì cũng có thể làm đi ra. Hoàng Ngọc nắm lên trên bàn thủy tinh bãi thai hết sức ngã tải. Trên tường, mảnh vụn tứ tán tung tóe, đem bên cạnh Lương Văn Thông bị dọa sợ đến thẳng hướng sau tránh. Hoàng Ngọc miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận trong lòng, hướng về phía điện thoại di động nói. Được, ta đáp ứng ngươi, bây giờ ngươi sẽ tới Lam Kinh thành phố điện ảnh đi. Ta ở nơi này, ngươi đến gọi điện thoại cho ta. Ta hẹn lại cái địa phương gặp mặt. Hừ hừ, Hoàng thiếu gia, ngươi thật giống như quên ta quá khứ là làm gì. Gạt ta đến ngươi mảnh đất nhỏ, tùy tìm vài người đem ta thu thập. Loại trò vặt này, ta khuyên ngươi ngay cả đừng có mơ. ta ngược lại có phải hay không là sợ ngươi? Chỉ bất quá nếu như ngươi chờ đến ta tới tìm ngươi, đó chính là lưỡng bại câu thương rồi. Ta bảo đảm đó là ngươi không muốn thấy nhất kết quả. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Ngươi tìm đến ta, do ta an bài địa điểm gặp mặt, chỉ cho phép một mình ngươi tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Hai ta không thù không oán, ta chỉ muốn tiền thoát thân. Huống chi, ta còn thật kiêng kỵ phụ thân ngươi. Kinh động hắn, ta đây chính là từ tuyệt hậu đường. Ta sẽ không phạm ngu xuẩn. Ta cũng hy vọng hai ta lúc không có ai đem chuyện này giải quyết. Một tay tiền một tay hàng. Từ nay về sau không thiếu nợ nhau. Như vậy tốt nhất, ngươi nói đi. Đi cái gì địa phương tìm ngươi? Bây giờ ta ngay tại Long Cảng Bến Tàu. Ngươi vẫn còn ở Long Cảng Bến Tàu. Đúng vậy, cảnh sát có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Người phạm tội giết người thực ra kia đều không đi. Ngươi đang ở đây Long Cảng Bến Tàu cái gì địa phương? Bây giờ ta không thể nói cho ngươi biết. Ngươi mới vừa nói ngươi đang ở đây thành phố điện ảnh. Đến Long Cương Bến Tàu 1 giờ đủ chứ? Hơn nữa ngươi đi lấy tiền thời gian. Ta đây liền một cái nửa giờ sau chờ ngươi đến lại điện thoại cho ngươi. Ngươi nhất định phải nhanh lên một chút tới. Ta tối đa chỉ có thể chờ ngươi 2 giờ. Nếu như 2 giờ ngươi vẫn không thể tìm đến nơi này của ta, ta sẽ rời đi. Ngươi cũng đừng nghĩ điện thoại di động xác định vị trí khẳng định không tìm được ta. Ngươi thật đúng là mẹ nó xảo trá. Sợ ta dẫn người đi bắt ngươi sao? Không hoàn toàn là. Thực ra bây giờ ta sợ nhất không phải là ngươi, thậm chí cũng không phải cảnh sát. Vậy là ai? Cái kia bác sĩ tâm lý. Cũng bởi vì hắn đem ngươi tính toán một lần, ngươi liền sợ hắn như vậy. Ngươi không hiểu, thấy rõ đồ vật thường thường cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là những thứ kia không thấy rõ, thậm chí không thấy được. Ngươi biết trên cái thế giới này giết người nhiều nhất sinh vật là cái gì không? Là con muỗi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sợ qua con muỗi. Nhưng chính là loại này dễ dàng nhất bị người xem nhẹ vật nhỏ. Thường thường sẽ ở ngươi không thể nào đoán trước thời điểm, cho ngươi tối một kích chí mạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mau chạy tới đây đi. Ta bắt đầu từ bây giờ tính giờ. Bắt được tiền ta liền cao bay xa chạy. Lấy ngươi hoàng công tử thực lực hay là có biện pháp đối phó Đinh Tiềm. Ta sẽ không muốn lại truyền giữa các ngươi nước đục. Hắc Biên bước cúp điện thoại. Hoàng Ngọc trong lúc nhất thời còn có chút hoảng thần. Ở một bên Lương Văn Thông nghe hồi lâu, cũng không kém biết rõ tình huống. Hắn hỏi Hoàng Ngọc, thiếu gia, ngươi sẽ không thật dự định với Hắc Biên bước gặp mặt chứ? Không thấy mặt còn có thể làm sao? Hoàng Ngọc hung ác trợn mắt nhìn Lương Văn Thông liếc mắt. Đều là nhờ ngài phúc, cho ta mời tới một cái như vậy đứng đầu trinh thám. Người tốt không mò được, vẫn bị đánh một thân oán trách. Lương Văn Thông cũng tự nhận xui xẻo. Đề nghị Hoàng Ngọc, Hắc Biên bước nói thế nào bây giờ cũng giết nhân. Người với hắn đơn độc gặp mặt quá nguy hiểm. Nếu không chúng ta nói với lão gia một tiếng đi, hắn nhất định là có biện pháp. Thí, Hoàng Ngọc tức giận mắng một tiếng cắt đứt Lương Văn Thông. Cái gì đều là lão gia lão gia. Trong mắt ngươi là hắn đó không gì không thể có phải hay không là. Ngươi đừng quên rồi lão Lương. Hắn tất cả mọi thứ đem tới một ngày nào đó tất cả đều là ta. Chờ ta ngồi lên hắn cái kia chỗ ngồi, ta cũng vậy không gì không thể. Hắn xuất ra hoàn hỏa khí, nói với Lương Văn Thông. Chuyện này ngươi không muốn nói với bất kỳ người nào, bao gồm cha ta. Lương Văn Thông gật đầu liên tục, không dám còn nữa cái gì dị nghị. Còn nữa, ngươi đem Đinh Tiềm cho ta xem ở, không để cho hắn đi bất kỳ địa phương. Nói xong, Hoàng Ngọc vội vã rời đi, không với bất luận kẻ nào chào hỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.